Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Thần bí lão giả kỳ vọng. Bình Phàm quẹo trái quẹo phải, rốt cuộc đã tới một gian mộc mạc nhà lá trước. Vừa mới đặt đến cửa, Bình Phàm chợt nghe bên trong truyền đến âm thanh: "Tiến đến, tiểu hữu." Từ trong nhà truyền đến một cái hòa ái thanh âm. Nói thật, lúc này trong lòng Bình Phàm đặc biệt tâm thần bất định, không biết đối phương sẽ đối với mình như thế nào. Đối phương hết thảy đều là một mê. Nếu như đối phương phải đối phó chính mình, sợ rằng chính mình không có sức đánh trả. Loại này cảm giác vô lực chỉ có đối mặt Ngũ Lão Tinh lúc không. Do dự một chút, Bình Phàm vẫn là lấy dũng khí đi vào. Rất đơn sơ nhà lá. Nếu mà không phải Bình Phàm xác định phòng trong có người, nhất định sẽ cho rằng nhà này là bỏ hoang. Nhà tranh bốn phía rách dưới, đồng nát cửa sổ ước đoán ngay cả gió cũng không đỡ nổi. Vừa nhìn cũng biết hoang phế rất lâu rồi. Đẩy cửa ra, trong phòng cũng không có làm cho một loại hoang phế cảm giác. Ngược lại toàn bộ phòng trong tràn đầy một loại cảm giác thần bí. Một loạt uy áp từ bên trong phòng ở giữa truyền đến. Không nói được cảm giác đè nén tràn đầy trong lòng. Có ai không? Bình Phàm thận trọng hỏi. Liếc qua hiểu ngay trong phòng, cũng không có người trả lời bình thường câu hỏi. Đột nhiên một tiếng, ngồi. Vậy một tiếng phảng phất không thể hoài nghi mệnh lệnh. Ngay sau đó một cái băng tự động di động bình thường dưới chân. Bình Phàm cũng không hề ngồi xuống. Nhớ hắn măn ki. Đê, Bình Phàm, nói như thế nào cũng là trên cái thế giới này số 1 số 2 cao thủ. Làm sao có thể bị người khác nắm đi? Đây chẳng phải là đại thật mất mặt rồi. Tiểu hữu xem ra cũng không tin lão phu. Lão phu cũng không có ác ý. Lão tiên sinh cần gì phải bay hiện thân gặp mặt, biểu hiện tăng ngài thành ý. Ta muốn đại gia công bình gặp lại, mới có thể làm cho ta tin tưởng ngươi. Đột nhiên một đạo quang mang chói mắt từ trong nhà mọc lên. Cường đại quang mang phảng phất làm cho cả nhà từ thế giới hải tặc xoáy chóc. Tia sáng chói mắt tốc biến sau, ở bên trong phòng đang trung ương đột nhiên xuất hiện rồi một bóng người. Tiểu hữu chào ngươi, lão phu đợi ngươi thật lâu. Ngươi chính là một mực truyền âm cho người của ta, vì sao không còn sớm hiện thân gặp lại? Tiểu hữu yên tâm, cũng không phải là lão phu không muốn gặp lại, chỉ là lão phu chân thân cũng không ở nơi này. Trong này chỉ là lão lưu lại ý thức thể. Lão phu trong lúc vô ý đi ngang qua thế giới này, hy vọng có thể cho thế giới này lưu lại chút hy vọng mà thôi. Lúc này Bình Phàm không khỏi huyễn tưởng, lẽ nào ta cũng sẽ khai bàn tay vàng? Trong truyền thuyết lão gia gia, một tên tiếp theo một tên tranh nhau đầu nhập vào ta. Bình Phàm rất mau đem ảo tưởng không thực tế ném sau đầu. Tại sao muốn lưu lại hy vọng? Thế giới này cuối cùng có bí mật gì? Còn ngươi nữa, cuối cùng là ai? Tiểu hữu không nên gấp gáp. Ngươi mấy vấn đề này ở Rapto đều sẽ phải đáp án. Lại là Rapto, vì sao tất cả mọi thứ đều chỉ hướng nơi đó, không nói cho tiểu hữu? Là bởi vì tiểu hữu thực lực còn không có đạt đến. Nhớ kỹ, không cần thiết nắm chặt, muốn đặt chân nơi đó. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Dạng gì thực lực mới xem như hợp cách thánh cấp? Chỉ có đạt đến thánh cấp mới tính miễn cưỡng có biết thế giới này bí mật trụ cột. Thánh cấp đó là cái gì? Thánh cấp cùng thánh cấp phía dưới có rất rõ ràng phân biệt. Cường giả cấp thánh có thể lăng không phi hành. Khi ngươi lĩnh ngộ một loại nguyên tố quy luật huyền ảo 20% lúc, thân thể của ngươi sẽ gặp thụ phép tắc cải biến, trở thành thánh thể. Lúc này vô luận tinh thần lực vẫn là nhục thân, đều sẽ đạt đến một loại độ cao mới. Cũng chính là cởi phàm kỳ. Tiểu tử nghe cho kỹ. Từ lĩnh ngộ quy luật bắt đầu, theo thứ tự là thuế biến kỳ, cởi phàm kỳ, đại thừa kỳ. Khi ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ hạng nhất nguyên tố quy luật huyền ảo sau, khi đó ngươi thì sẽ hoàn toàn vượt qua phàm nhân giai đoạn, tiến nhập bất tử đại môn. Bất đồng giai đoạn sẽ không có cùng thọ mệnh. Thuế biến kỳ khoảng chừng có thể sống 200 năm. Tiểu tử ngươi hiện tại liền chỗ ở thuế biến kỳ. Cởi phàm kỳ cũng chính là cường giả cấp thánh. tuổi thọ của bọn hắn theo lĩnh ngộ phép tắc đề thăng, thọ mệnh cũng sẽ cùng theo đề thăng. Cho dù là xuất nhập thánh cấp, cũng sẽ có 1.000 năm thọ mệnh. Quy luật lĩnh ngộ 20% là một cái ngưỡng cửa. Tựa như phàm nhân đại não, không còn cách nào sử dụng vượt lên trước 20% não dung lượng giống nhau. Khi quy luật lĩnh ngộ vượt lên trước 20% sẽ có một bay vọt về chất. Giai đoạn cuối cùng đại thừa kỳ, khi ngươi một loại nguyên tố quy luật lĩnh ngộ vượt lên trước 90% lúc, ngươi liền tiến vào đại thừa kỳ. Cường giả đại thừa kỳ cường độ thân thể trên cơ bản nhất trí, nhưng pháp tắc khác nhau huyền ảo, có lực lượng bất đồng. Cường giả đại thừa kỳ, nghiêm chỉnh mà nói là sở hữu trên vạn năm thọ mệnh. Bất quá đại thừa kỳ chỉ là quá độ thời kỳ mà thôi. Tiểu tử lão phu đã đem cảnh giới cơ bản phân chia giảng thuật cho ngươi, nếu mà ngươi có thể siêu thoát thế giới này, đi thần giới Thánh Minh đại lục tìm bản thể của ta, hắn sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Nỗ lực, trong này có ta bản thể lưu lại một thanh thần khí, nhất định đưa cho ngươi, hy vọng còn có tái kiến ngày. Mặt khác thế giới này Thiên Long Nhân là bản thể lưu ở này cái thế giới huyết mạch hậu đại, hy vọng ngươi không nên đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Tiểu hữu tái kiến. Bạch quang tiêu thất, bên trong nhà cũng khôi phục thì ra dáng vẻ. Lúc này phòng trong một tấm tràn đầy bụi bặm trên bàn, đặt vào một bả thoạt nhìn vô cùng mộc mạc kiếm. Lão gia hỏa đi ngay rồi, trừ cái này thanh kiếm cái gì chưa từng lưu lại. Bình phàm đi tới, tướng kiếm cầm lên, cũng không như trong tưởng tượng nặng như vậy. Trên thân kiếm điêu khắc xưa cũ hoa văn, rút ra kiếm thể, kiếm dài 3 thước ác, thân kiếm mỏng như cánh ve, thật là tinh xảo một thanh kiếm. Bình phàm thuận tay một hồi, một đạo cường đại kiếm khí đem trọn cái cũ nát phòng ốc một phân thành hai. Hát xì, bình phàm liều mạng nhào nặn mũi. Không muốn kiếm này có uy lực lớn như vậy, không nghĩ qua là quá lửa. Ở bình phàm không có phản ứng kịp dưới tình huống, cả nhà đột nhiên đập về phía bình phàm. Không phòng bị chút nào, bình phàm bị đập vừa vặn. Vì vậy thì có bình phàm chật vật một màn. Bình phàm trở về trong nhà của mình, có liên lạc Giáng Khan, mệnh lệnh bên ngoài hảo hảo mà chiếu cố, hẹn Sabo một nhà. Liền cùng người nhà đơn giản hàn huyên nói chuyện phiếm, liền tiến vào mình mật thất bế quan nghiên cứu thần kiếm rồi. Về phần phải chăng Thiên Long Nhân có cái gì trả thù, bình phàm liền càng không có hứng thú. Lúc này hắn một lòng một ý bắt đầu rồi nghiên cứu. Lúc này thần giới Thánh Minh đại lục, một tòa kéo dài tới chân trời dãy núi đỉnh phong bên trong một tòa cỏ tranh vây bên trong. Một người mặc phổ thông trường bào lão giả đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy trong miệng hắn nói một câu nói, có ý tiểu gia hòa. Sau đó liền nhắm mắt như đi vào cõi thần tiên thiên địa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.